Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1237, chương 260, con dấu. Chiếu thư thăng đến Hoành Phi trước, Hoành Phi trên sáng lên một đạo quang mang, hướng về chiếu thư cà đi lên, quét một cái về sau, Hoành Phi khôi phục kiểu cũ, chiếu thư, ba, một tiếng, rơi trong điện cẩm thạch trên bậc thang. Chu Tiên Kiến giật mình, nhặt lên chiếu thư, bóp lấy trên long ỷ thiên tử hỏi, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Mau nói, thiên tử bị xiết đến đầu lưỡi đều phun ra, từ trong cổ chật vật chơi đùa ra hai chữ. Ta nói, Chu Tiên Kiến buông ra tay, trừng mắt thiên tử thong thả lại sức, ho khan nói, vương huynh muốn trẫm nhường ngôi. Nhìn đến mưu đồ đã lâu, chẳng lẽ ngay cả cái này cũng không biết sao? Cũng thế, vương huynh năm đó không muốn tham gia trẫm đăng cơ đại điện. Năm đó ngươi như tham gia liền biết, trên chiếu thư còn cần đạo môn ấn giám, nếu không Long Biển không nhận. Chu Tiên Kiến hỏi, đạo môn ấn giám, cái gì ấn giám mới tính đạo môn ấn giám? Cái này muốn trên đi nơi nào tìm? Thiên tử không đáp. Nhìn trộm nhìn một chút Trần Hồng, một màn này bị Chu Tiên Kiến thấy được, vẫy tay, đem Trần Hồng vồ tới, mau nói, cái gì đạo môn ấn giám? Trần Hồng bị Chu Tiên Kiến dọa đến gần chết, hoảng sợ bên trong ngay cả vội xin tha, điện hạ tha mạng, đạo lục ti ấn giám tức là đạo môn ấn giám, có đạo lục ti con dấu thêm ấn là đủ. Chu Tiên Kiến trong mắt như muốn phun lửa. Đạo lục ti, đây không phải là Trần Thiện đạo nha môn sao? Cái này trong lúc nhất thời đi nơi nào tìm cái gì đạo lục ti ấn giám? Nội các, ti lễ giám, sáu khoa, thông chính ti, lễ bộ, binh bộ, triều thiên cung, linh tế cung, hiển linh cung đều ấn giám đều đắp lên đi. Hiện tại hết lần này tới lần khác lại nói cái gì còn thiếu một cái đạo lục ti. Chu Tiên Kiến trùng thiên tử, sông Trần Hồng, hướng về phía cả điện hoạn quan cùng quân trị túc vệ phẫn nộ gào thét. Đạo lục ti xem như cái quái gì? Ngày thường ai nhìn thấy cái này nha môn? Hắn đến cùng quản cái gì? Làm sao thời khắc mấu chốt liền xuất hiện? Ai biết thế mà hết lần này tới lần khác còn muốn cái này đạo lục ti ấn giám. Ai có thể muốn lấy được? Nhớ tới ở đây, chỉ cảm thấy nhà mình mưu đồ mấy chục năm, uổng phí vô số tâm cơ. Sắp đến tính mệnh nguy cấp trước mắt vậy mà liền bị cái này một viên chỉ là ấn giám cho làm khó. Thật sự là khi đến muốn khóc, đau đến đau thấu tim gan, mắt nhìn Long Biển, thở dài một tiếng. Thôi thôi, cô anh hùng một thế, hôm nay vậy mà bại vào một viên ấn giám phía trên. Quả nhiên là trời vong ta, tâm như cho tàn phía dưới, mắt nhìn Trần Hồng, song đồng ở giữa không hiểu chuyển thành xích hồng sắc, như hai đoàn hừng hực chi hỏa đang điên cuồng bị bỏng. Chu Tiên Kiến tay trái nâng lên, liền muốn hướng Trần Hồng trên đầu vỗ tới, quát, cùng chết sạch sẽ. Trần Hồng dọa đến hồn phi phách tán. Điện hạ tha mạng, có chương, có chương. Chu Tiên Kiến nghe vậy một thanh nắm chặt cổ áo của hắn. Đạo lục ti chương, Trần Hồng gà con mổ thóc liều mạng gật đầu. Tiểu thần gặp qua, ngay tại bệ hạ bên trong đan phòng. Chu Tiên Kiến hướng trong điện ban giá trị quát. Một cái cũng không cho phép đi. Chờ cô trở về. Nếu không toàn bộ giết, lại ôm theo Trần Hồng một trận gió giống như chạy tới thiên tử đan phòng. Được sự giúp đỡ của Trần Hồng, rốt cục tại thiên tử đan phòng một cái trong ngăn kéo tìm được đạo lục ti ấn giám. Chu Tiên Kiến như nhặt được chí bảo, lại một trận gió giống như xông về phụng thiên điện, đem chiếu thư mở ra, ở trên nữa trùng điệp bóp lại ấn giám. Thiên tử ngồi tại trên long ỷ không thể động đậy, lại nhịn không được châm chọc, chỉ có ấn giám không được. Năm đó khí phù các hợp luyện Long Biển, đây là câu thông thượng thiên đại sự, đạo môn cái này mới ấn giám dưới, vẫn cần đạo lục ti chủ sự ký tên. Trưởng đạo lục ti ấn là Trần Thiện Đạo, chính ấn là Tĩnh Tuệ, phó ấn là Lê Đại Ẩn cùng Triệu Chí Nhiên. Vương huynh, ngươi có thể tìm tới cái nào cho ngươi ký tên? Ha ha, một câu nhắc nhở Chu Tiên Kiến, nhíu mày nhìn chằm chằm mộc đỏ phía dưới trống không chỗ. Nâng bút ký thay, cẩn thận, nắn nót viết xuống, Triệu Chí Nhiên, ba chữ. Viết xong cười lạnh, chỉ là trong núi thể mà thôi. Chẳng lẽ cô mô phỏng không ra sao? Tăng lên một cái mộc đỏ chiếu thư một lần nữa dâng lên. Tại Long Biển chỗ lơ lửng, Long Biển lần nữa phát ra quang mang. Cà qua chiếu thư, Chu Tiên Kiến cái này ba cái cực nhỏ danh tự xuất hiện tại Long Biển phía trên. Lại chưa sắp xếp tại trên Long ỷ ngồi ngay ngắn vị này thiên tử về sau, mà là xuất hiện ở phải bưng. Trông thấy nhà mình danh tự vào Long Biển, Chu Tiên Kiến thở dài nhẹ nhõm, cười ha ha, hoàng vị rốt cục trở lại nhà ta. Đi lên thiên tử từ trên Long ỷ kéo xuống, đang muốn mổ bụng, thiên tử nói, bệ hạ không đi lên thử một chút đến tột cùng như thế nào. Chu Tiên Kiến cảm thấy có lý, đem thiên tử ném ở bên chân, chậm rãi ngồi lên. Thiên tử bốn tay thần lằn mở, thuận cửu giai đan bệ lăn xuống đến, vô cùng chật vật. Chu Tiên Kiến ngồi tại trên Long ỷ, hoảng hốt mấy hơi thở, kích động trong lòng, hốc mắt đều đỏ, cường tự đem cỗ này tâm tình kích động xua tan. Chu Tiên Kiến biết mình không thể lại trì hoãn, chuẩn bị hướng thiên tử ra tay. Sau đó, hắn chợt phát hiện, mình ngồi ở trên Long ỷ, vậy mà không đứng dậy nổi. Triệu Nhiên dẫn đội chạy tới hoàng thành, hắn không có lựa chọn từ chính nam nhận thiên môn tiến cung, mà là đi tới chính tây Tây Hoa môn, tiết kiệm 4-5 dặm lộ trình. Tây Hoa môn sớm đã đóng, từ phủ quân hữu vệ phòng thủ, nếu là lập quốc mới bắt đầu phủ quân hữu vệ, coi là thật có thể xưng được là hoàng đế kiêu vệ. Thiên tử nguyên từ, nhưng 600 năm về sau, đã biến thành nghi trường. Trên cổng thành đóng giữ đeo đao quan gặp hơn ngàn như lang như hổ. Khôi minh giáp lượng long đàm vệ quân tốt, sớm đã dọa đến hai cỗ run run. Lại nói hắn cũng biết Tề Vương binh bại tin tức, nào dám kháng cự đạo môn bình định đại quân. Lúc này hạ lệnh mở ra cao lớn nặng nề Tây Hoa môn, dẫn đội quỳ ở hai bên cửa thành môn, cung nghênh đại quân vào cung. Triệu Nhiên không thời gian cùng hắn nói nhảm, cùng Lạc Chí Thanh đi đầu chỉ nhập. Trương Lược vung tay lên, đại đội chen chúc mà vào, đi theo Triệu Nhiên cùng Lạc Chí Thanh sau lưng đi đến sông. Chỉ lưu lại một cái tổng kỳ tiếp quản Tây Hoa môn. Tây Hoa môn trở ra là bên trong giấu chư kho, hai bên nhà kho bên trong có không ít nội giam cung nữ đều bị những này vào cung đại đội quân sĩ dọa sợ. Nội hoạn miệng mở rộng, các cung nữ che miệng, từng cái ngây người tại chỗ, mặc cho quân sĩ từ trước mắt xông qua. Lại hướng trước là Vũ Anh Điện, hai cái thiếu giám dẫn đầu ngự mã giám mười mấy cái thân thể khỏe mạnh, lâu dài luyện võ phiên tử, dẫn theo tiếu bổng còn muốn tiến lên cản trở, bị đại đội quân sĩ xông lên mà bại, lập tức hỗn loạn tưng bừng, rất nhanh liền bị đoạn hậu long đàm vệ một cái bách hộ vây quanh. Kia hai cái ngự mã giám thiếu giám còn the thế giọng nói hô to, các người nghịch tặc, tự tiện xông vào cung cấm, quả thật nên chết. Trương Lược ngồi trên lưng ngựa, bản đã đi xa, nghe vậy quay đầu, xông kia bách hộ hướng phía dưới phất tay. Bách hộ tiếp lệnh, cắn răng quát, chém. Hai cái thiếu giám lập tức bị kéo ra, mấy cái doanh binh giơ tay chém xuống, tại chỗ bêu đầu. Lần này lôi đình thủ đoạn lập tức kinh hãi tràng diện. Vũ Anh Điện trước từng cái câm như hến, lặng ngắt như tờ. Qua Vũ Anh Điện, phía trước đã là Tam Đại Điện đứng đầu Phụng Thiên Điện. Triệu Nhiên lúc đầu muốn bay thẳng Tây Uyển, dựa theo Tô Xuyên Dược miêu tả, Thiên tử hướng tại Tây Uyển tu hành, nhưng đến Phụng Thiên Điện lúc, chính gặp trong điện trốn tới số lớn nội hoạn cùng Túc Emia cấm đại hán tướng quân. Những này cung nhân vừa trốn tới đã nhìn thấy chạm mặt tới Long Đàm vệ doanh binh. Kinh hô lại chạy tứ phía, ở trong lại có một người nhìn thấy Nhất Mã đương tiên Triệu Nhiên. Lúc này hô to, Phương Trượng mau tới, tiểu nhân là nội quan giám Trần Hồng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.